Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, ba tầng thử thách. Convert by lưu mãnh liệt ánh kiếm, so với ánh mặt trời chói mắt trăm lần, ngàn lần, Dịch Vân hai mắt rơi lệ, trong ánh mắt che kín tơ máu, liên đới ánh mắt hắn xung quanh. Mạch máu đều từng cây nhô lên, như là run, tự thuần dương kiếm cung. Dịch Vân chứng kiến vết kiếm, cùng thanh sam kiếm khách chiêu kiếm này chậm rãi nặng chồng lên nhau. Cái đả kích cường liệt lực, để Dịch Vân từng ngụm thở dốc. Chậm rãi, hắn cầm trong tay thuần dương kiếm cung đoạn kiếm, bắt đầu mô phỏng theo ảnh lưu niệm trong kiếm chiêu. Tự thái A thần thành liên minh giải thi đấu trước, Dịch Vân đã từng vô tình nhìn thấy kết thúc kiếm trong ký ức. Hắn nhìn thấy thuần dương kiếm cung chủ nhân, cùng này thanh đồng người khổng lồ giao thủ tình cảnh. Này hủy thiên diệt địa một chiêu kiếm, trực tiếp chém phá một thế giới, chém xuống thanh đồng người khổng lồ đầu lâu. Nhưng là, này hình ảnh chỉ là hình ảnh, thiếu hụt ẩn chứa trong đó kiếm ý. Mà hiện tại, có khối này trận bàn ảnh lưu niệm bên trong, xác xác thực thực có lưu lại năm đó thanh sam kiếm khách kiếm ý. Kiếm ý này, cùng Dịch Vân trong ký ức cảnh tượng, trùng điệp ở cùng nhau, đoạn kiếm ô ngâm, khác nào từng cơn rồng ngâm thanh âm. Dịch Vân hai tay run rẩy, khó có thể tự tin, đáng sợ kiếm ý, cỗ kiếm ý này. Để Dịch Vân trong tay đoạn kiếm ô ngâm, cũng làm cho Dịch Vân thân thể chịu đựng áp lực cực lớn. Ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, những người thí luyện khác không dám lựa chọn như vậy trận bàn. Rất đại nguyên nhân chính là không chịu nổi luồng áp lực này. Dịch Vân nếu như không có đoạn kiếm tự tay, nếu như không có trước giờ tiếp xúc qua thuần dương kiếm cung kinh thế vết kiếm, như vậy hắn cũng tuyệt không dám như thế lỗ mãng miên cưỡng muốn dùng con mắt đến xem thanh sam. Kiếm khách kiếm chiêu, nào sẽ để Dịch Vân chịu đựng trọng thương. Đang kéo dài nhìn tiểu nửa cái thời thần trận bàn ảnh lưu niệm sau khi, Dịch Vân cảm giác thực sự không kiên trì được. Trận bàn ảnh lưu niệm trong ẩn chứa kiếm ý, đâm Dịch Vân con mắt như hỏa thiêu bình thường đau đớn. Tiếp tục nhìn, hắn con mắt căn bản chịu đựng không được. Dịch Vân đơn giản thu hồi trận bàn, luyện võ cũng không thể một muội khinh suất, lại như là một tấm tốt cung, nếu như quanh năm căng ra đến mức quá gấp, này dây cung cũng sẽ đứt đoạn. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn tự trong trời cao, hắn tiến vào hàng thần tháp hai tầng lối vào rõ ràng có thể biện. Dịch Vân nhìn chúng rồi này lối vào, đột nhiên thả người nhảy một cái, bồng, Dịch Vân dưới chân núi đá trực tiếp bị Dịch Vân một chân đạp nát. Hắn như là một con bay lên không chim diều hâu giống như vậy. Xông thẳng thanh thiên, ngàn trượng độ cao, Dịch Vân trực tiếp bay vọt. Hắn đưa tay chộp một cái, phàn ở hai tầng lối vào, trực tiếp vươn mình đi vào, liền. Dịch Vân lại trở về một tầng đi về hai tầng người đạo trưởng kia dài cầu thang bên trên. Dịch Vân lần thứ hai ngẩng đầu nhìn tới. Này cầu thang vẫn hướng lên trên kéo dài. Đi về hàng thần tháp tầng thứ ba. Hàng thần tháp tầng thứ ba. Đó là Lâm Tâm Đồng mới có tư cách tiến vào địa phương. Hiện tại, Dịch Vân vẫn chưa thể đi tới. Hắn cần được hàng thần tháp tán thành. Như vậy này nhận nhưng mà cái gì đây? Dịch Vân nhẹ nhàng trà sát chóp mũi, nhấc chân liền hướng về hàng thần tháp tầng thứ ba đi đến. Tầng thứ hai đến tầng thứ ba cầu thang, có chừng mấy ngàn cấp, làm Dịch Vân đi tới 1/3 thời điểm. Hắn cảm nhận được lực cản, mỗi một bước bước ra, đều cần tiêu hao không ít nguyên khí. Rất đột nhiên, Dịch Vân cảm giác một luồng khí thế khóa chặt mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tự hắn phía trước cách đó không xa, một cái thiếu niên mặc áo xanh đứng chắp tay, chặn lại rồi đường đi. Cái này thiếu niên mặc áo xanh, dung mạo, vóc người đều cùng Dịch Vân cực kỳ tương tự, quả thực như là Dịch Vân kính tượng. Hả? Dịch Vân dừng bước, thiếu niên mặc áo xanh nhìn về phía Dịch Vân, mặt không hề cảm xúc nói ra, chiến thắng ta, ngươi có thể đi tầng thứ ba. Chiến thắng ngươi? Dịch Vân nhếch miệng lên, xem ra chiến thắng ngươi là có thể được hàng thần tháp nhận rồi. Đao kiếm thương kích, binh khí mặc cho tuyển. Thiếu niên mặc áo xanh cũng không trả lời Dịch Vân, chỉ là lạnh lẽo vô tình nói quy tắc. Kiếm, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Trên tay hắn, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Đây là năng lượng ngưng tụ thành binh khí. Xem ra này một hồi thử thách, chỉ có thể dùng hàng thần tháp năng lượng binh khí. Như vậy càng có thể phản ứng tu luyện thành quả. Chuyện này đối với Dịch Vân mà nói thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Hiện tại coi như Dịch Vân có thể sử dụng chuôi này đoạn kiếm, cũng khó có thể phát huy nó uy lực thực sự. Trừ phi Dịch Vân thật sự lĩnh ngộ được thuần dương kiếm cung chủ nhân kiếm chiêu trong ẩn chứa kiếm ý. Làm Dịch Vân lấy ra binh khí sau khi, thiếu niên mặc áo xanh cũng lấy ra binh khí. Hắn trong tay cũng là một thanh kiếm. Dịch Vân đao kiếm song tu, thế nhưng hắn đao và kiếm nhưng xưa nay không đồng thời sử dụng. Dịch Vân dùng đao thuần thục hơn, các loại chiêu thức tiện tay nắm đến, mà sử dụng kiếm, Dịch Vân chỉ có thể rất ít mấy chiêu mà thôi. Này mấy chiêu đều là sát chiêu, uy lực tuy rằng lớn, chỉ khi nào dùng ra, nguyên khí đã tiêu hao cực nhanh. Dịch Vân lường trước cửa ải này không phải tốt như vậy quá. Vừa lên đến liền lựa chọn kiếm, trường kiếm tự tay. Dịch Vân trong mắt hàn quang lóe lên, giết, không có bất kỳ lưu thủ. Dịch Vân một chiêu kiếm chém ra, hắn đem mình lĩnh ngộ kiếm mộ kiếm ý, kể cả thuần dương kiếm cung trong này một ít như có như không thần vận, làm hết sức dung nhập vào trong kiếm chiêu. Ý cảnh như thế này, lại như là thần lâm đại địa, ngạo thị muôn dân. Dịch Vân tập võ mấy năm, một ngày đều chưa từng lười biếng, mà đi tới thiên nguyên giới sau khi, hắn đại đa số thời gian đều đang tu luyện cùng luyện tập hoang thiên thuật. Cùng người giao phong cũng đều là hoang thiên thuật giao phong. Hắn đã hồi lâu không có như vậy đao thật súng thật chiến đấu quá. Hiện tại, Dịch Vân muốn kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Keng, trường kiếm tấn công, Dịch Vân phải giết một chiêu kiếm. Bị thiếu niên áo xanh đỡ rồi. Mũi kiếm hí dài, thiếu niên áo xanh lùi về sau một bước, một chân đạp, phảng phất mọc ra rễ, để Dịch Vân không thể vượt qua. Hai kiếm, ta chỉ có thể ra thích kiếm, nếu như ngươi có thể ngăn đến hả, có thể nhập tầng thứ ba. Thiếu niên áo xanh đang khi nói chuyện, hắn toàn thân khí tức tăng vọt. Hắn bản thân bóng người tựa hồ đột nhiên trở nên vô hạn cao to, dường như một ngọn núi. Đệ nhất kiếm, thiếu niên áo xanh vung kiếm chém ra. Hắn trường kiếm trong tay, biến ảo ra kiếm khí khổng lồ bóng mờ, xông thẳng thanh thiên. Thanh kiếm này lại như là một đạo quán không cầu vồng. Cầu vồng xung quanh mông lung vô số kiếm khí, hướng về Dịch Vân chém đánh mà tới. Dịch Vân con người co rút lại, giơ kiếm đón lấy. Hắn biết chiêu kiếm này không phải chuyện nhỏ, hắn nhất định phải toàn lực ứng đối. Dịch Vân mình nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, tự Dịch Vân phía sau, theo một tiếng cao vút thanh minh, một con ba chân hỏa diễm kim ô phóng lên trời. Kim ô dương cánh, tức giận diễm bốc lên, hàng thần tháp hai tầng đến ba tầng cầu thang nhất thời đã biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Dịch Vân triển khai pháp tướng đồ đằng, hai kiếm tấn công, dường như sơn hà đổ nát. Dịch Vân thuần dương kiếm khí cùng thiếu niên áo xanh kiếm chiêu không hề đẹp đẽ đụng vào nhau. Thiếu niên áo xanh này ánh sáng màu xanh mông lung một chiêu kiếm, sức mạnh vượt qua Dịch Vân tưởng tượng. Hắn thuần dương kiếm khí không ngừng chạm nát tan, mà thiếu niên áo xanh kiếm khí cầu vồng lại thế như trẻ tre hướng về Dịch Vân sao sao sao sao mà đến. Dịch Vân không kịp né tránh, giơ kiếm chặn lại, bồng, Dịch Vân hộ thể nguyên khí nổ tung, thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn cảm giác mình thật giống như là bị một tòa núi lớn bắn trúng. Hắn ngực một muộn, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Dịch Vân phi lui mấy trăm trượng xa, liên tiếp hạ xuống hơn 1000 cấp bậc thang, dựa vào mũi kiếm chống đỡ, mới đứng vững thân hình. Thật mạnh, Dịch Vân trong mắt lóe ra một ít vẻ kinh hãi, nhìn về phía xa xa thiếu niên áo xanh, bị chiêu kiếm này gây thương tích. Hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ cũng giống như là sai vị như thế. Thiếu niên áo xanh cầm kiếm mà đứng, hắn mặc dù là năng lượng ngưng tụ thành quang ảnh, nhưng cũng tựa hồ nắm giữ thần trí. Hắn nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt lóe qua một ít vẻ kinh ngạc, tựa hồ vì là Dịch Vân thực lực mà giật mình. Hắn hơi trầm ngâm, nhàn nhạt nói ra, chiêu kiếm này, coi như ngươi đỡ rồi. Tự nữ đế bí cảnh quy tắc trong, chỉ cần không bị đánh bại, coi như qua ải, cũng sẽ được hàng thần tháp tán thành. Tiếp đó, kiếm thứ hai, nếu như ngươi còn có thể đứng, liền có thể đi tầng thứ ba. Thiếu niên áo xanh nâng kiếm, ý muốn lần thứ hai công kích, nhưng mà Dịch Vân lại lắc lắc đầu. Hắn trầm mặc mấy tức sau khi xoay người hướng về hàng thần tháp hai tầng lối vào đi đến. Mới vừa này một chiêu kiếm, hắn bị kiếm khí gây thương tích, trọng thương thổ huyết, này sao có thể tính là đỡ chiêu kiếm này? Kiếm thứ hai, nói vậy uy lực càng mạnh hơn. Dịch Vân không có tự tin tiếp tục chống đỡ, coi như chống đỡ hạ xuống, cũng không có ý nghĩa gì. Dựa vào trọng thương cùng chịu đựng đánh năng lực mới miễn cưỡng qua ải. Điều này có thể toán qua ải sao? Này không phải Dịch Vân muốn. Hắn nếu như hoàn mỹ qua ải, sau 10 ngày, ta trở lại khiêu chiến ngươi. Dịch Vân lưu lại câu nói này, thả người nhảy một cái, trực tiếp từ hàng thần tháp hai tầng lối vào nhảy xuống. Tự Dịch Vân ác chiến thiếu niên áo xanh thời điểm, tự hàng thần tháp tầng thứ nhất một cái trong không gian kín, cũng có một người đang khiêu chiến mình cực hạn. Hắn là thân đồ Nam Thiên. Dịch Vân khiêu chiến chính là chiến đấu cực hạn, mà thân đồ Nam Thiên, hắn đang khiêu chiến mình tu luyện cực hạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.